Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy mà trở thành tịch đại đệ tử, Lý Hồng Tụ nhìn Lâm Hiên một chút, cười hì hì nói, Lâm Hiên kinh ngạc, ngươi làm sao ở chỗ này? Lý Hồng Tụ nói, nghe nói các ngươi Vô Song Thành có nghi thức nhập môn. Ta cảm thấy chơi rất vui nhi, liền tới xem một chút, nơi xa, Vô Song Thành những trưởng lão kia, nhanh tới, chắp tay nói, gặp qua thần tâm tiểu công chúa, tốt, không muốn quy củ nhiều như vậy, Lý Hồng Tụ bái bái tay, tựa hồ rất không thích cái danh xưng này, Lâm Hiên kinh ngạc, trời xanh nha, bọn hắn Vô Song Thành trưởng lão, đều muốn hành đại lễ sao, nữ nhân này đến tột cùng là lai lịch gì, nơi xa, Chỉ Thủy trời thần, Thạch Bất Phàm bọn người chấn kinh, nghĩ không ra, vậy mà Lâm Hiên sẽ nhận biết khủng bố như vậy người. Thẩm Tịnh Thu cọ sát lấy răng mèo, trong mắt mang theo một tia ghen tuông, chung quanh, gia tộc khác những môn phái kia cường giả, càng là dùng mình, hai đại thánh thành trưởng lão, đều thi lễ đối đãi, đây tuyệt đối có thể nói rõ vấn đề, nhất là vũ tộc 10 phần điên cuồng, bọn hắn dọa đến toàn thân run rẩy, đáng chết, vì cái gì tiểu tử kia bên người, có được nhân vật khủng bố như vậy, bọn hắn đều nhanh điên, vì cái gì bọn hắn xem thường sâu kiến, sẽ lần lượt ra tưởng tượng của bọn hắn, Mưa Thi Thiếp cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nói thật, nàng đều nhanh sụp đổ, trước đó, mặc dù Lâm Hiên cứu nàng, nhưng là nàng cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì nàng cảm thấy người như nàng, tương lai phu quân tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, chí ít là đế lăng dạng này, cho nên, coi như lúc trước, gia tộc thật phải có động tác gì, nàng cũng sẽ không coi trọng Lâm Hiên, mà bây giờ đâu, nàng hận không thể cuồng phiến mình cái tát, đế lăng linh rất mạnh, còn không phải như vậy bị người đào thải, mà nàng chướng mắt nam nhân kia, bây giờ lại vô cùng lóa mắt, thậm chí, trước đó cùng nàng nổi danh Thẩm Tịnh Thu, hiện tại cũng xa xa qua nàng, hiện tại, càng là đến một cái, để thánh thành trưởng lão đều hoảng sợ tuyệt thế mỹ nữ. Mà cái này mỹ nữ cùng Lâm Hiên vẫn còn có thần kỳ quan hệ. Cái này khiến nàng làm sao có thể không khiếp sợ. Lâm Hiên, trở về đi, hay là trước tiến hành xong nghi thức nhập môn, sau đó mang dẫn các ngươi về Vô Song Thành. Vô Song Thành trưởng lão nói đến, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Hồng Tụ, ta còn có chính sự, trước không bồi ngươi, hắn đi theo trưởng lão. Một lần nữa đứng trở về, nghi thức nhập môn, tiếp tục, Lý Hồng Tụ đi tới, ở một bên quan sát, vốn cho là chơi rất vui nhi, nhưng là bây giờ xem ra cũng là một chút lễ nghi phiền phức. Không nhiều lắm ý tứ, Vô Song Thành những cái kia đệ tử đời hai, cũng là kinh hãi, nhào nhào suy đoán, đây là người nào a? Quá lớn gan đi, thậm chí có một ít người, không phục, lúc này, Phó Lá Đỏ đi tới, người thật đúng là cái để người đau đầu tiểu tổ tông. Ta cho người đề cử hai cái thú vị thế giới, nếu không người đi qua đi du lịch một phen. Lý Hồng Tụ phiết Phó Lá Đỏ một chút, tựa hồ hai người rất quen thuộc, nàng lắc đầu, quên đi thôi, ngươi cái tên điên này, đi địa phương, đều là một chút chiến đấu rất khốc liệt địa phương, ta mới không đi đâu, mà lại, gần nhất ta hiện một cái người rất có ý tứ, ta cảm thấy hắn có thể quấy động một cái thứ hai tinh giới phong vân. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt lóe một tia tia sáng kỳ dị, Phó Lá Đỏ cũng là gật gật đầu, nói, cảm giác của ngươi không sai, ta cũng loại suy nghĩ này, cái này Lâm sư đệ. Nói không chừng thật có thể nhấc lên một trận phong bạo. Có chút cách cục, là thời điểm nên cải biến một chút. Làm sao, ngươi nghĩ trèo lên bảng sao? Kỳ thật ta cũng rất muốn leo lên cái kia bảng. Bất quá, còn kém một chút, cần một chút cơ duyên. Cái chỗ kia, rất nhanh liền mở lên. Chờ ta đi cái chỗ kia về sau, ta liền sẽ xung kích. Lý Hồng Tụ nói, Phó Lá Đỏ thì là nói. Ngươi nói cái chỗ kia, ta đã đi qua. Ngươi nói cái kia bảng danh sách, ta cũng không có ý định trèo lên. Cái kia đối ta đã không có ý nghĩa. Về phần cao hơn bảng danh sách. Chỉ là một cái xếp hạng, mà thôi, trọng yếu nhất hay là cá nhân thực lực, ta không lên bảng danh sách, đồng dạng có thể tiếu ngạo thiên hạ, ai nha, các người Vô Song Thành người A, thật là, Lý Hồng Tụ cũng không biết nói cái gì cho phải, Phó Lá Đỏ nói đến, làm sao có chuyện, nói thẳng, nói như thế nào đây, người nói hai người các ngươi tịch đại đệ tử đi, kia Lệnh Hồ Suy Tuyết, chính là một cái kiếm si, người cái tên này đi, cũng là tu luyện cuồng nhân, chỉ nghĩ cá nhân thực lực tăng lên, trọng yếu bảng danh sách cũng không đi tranh. Các ngươi Vô Song Thành danh vọng ở bên ngoài, cũng không phải là cao bao nhiêu, cái này cùng các ngươi có quan hệ rất lớn, điểm này, ngươi nói lại là không sai, Phó Lá Đỏ, không muốn phản bác, bọn hắn những người này đều nhất tâm hướng đạo, có một ít trọng yếu bảng danh sách cơ hội lộ mặt. Bọn hắn cũng không quá muốn đi tranh, cho nên hắn nói đến, cái này không đến một cái Lâm sư đệ sao, chúng ta không tranh những vật kia, hắn đều sẽ kiếm bên trên thoáng giấy rùa, có đúng không, ngươi nhìn người rất chuẩn, không có gì có đúng hay không a? Hắn cái này Lâm vô địch xưng hào một thả ra, coi như hắn không nghĩ kiếm, những người kia cũng sẽ đích thân tới, Lâm vô địch, xác thực, rất phách lối danh tự, ta lần đầu tiên nghe thời điểm đều nghĩ đánh cho hắn một trận, hai người ở đây nói chuyện phiếm, nhìn Vô Song thành đệ tử, chấn kinh vạn phần, có thể cùng bọn hắn đời thứ hai Tịch đại đệ tử. Trò chuyện lâu như vậy, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ nữ nhân đáng sợ. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người thì là hoàn thành phức tạp nghi thức nhập môn, bọn hắn hoàn toàn xưng là Vô Song thành đệ tử đời thứ ba, sau đó, Vô Song thành trưởng lão, cho những người này, đại khái thời gian một tiếng, cùng trong nhà gặp nhau một chút, bởi vì, có người rất có thể đã tiến vào thánh thành, liền sẽ tiến hành thời gian dài bế quan, những người này nhau nhau về đến gia tộc, bắt đầu một giờ gặp nhau. Lâm Hiên bên này đâu, không có cái gì gia tộc, nhưng mà lại có vô số cường giả, gia tộc, gió ủm ngặt tới, ta chỗ này có một kiện bảo bối, hiến cho Lâm công tử, hy vọng công tử đừng làm như người xa lạ. Lâm công tử, đây là tôn nữ của ta nhi, nàng nhưng thật là tốt thị nữ, người đem hắn mang theo đem bình thường làm nha hoàn sử dụng là được. Lâm công tử, cái này là một thanh thần kiếm, tặng cho ngươi. Từng đạo âm thanh âm vang lên, những người này đều là đến đưa bảo, lại xác thực mà nói, là đến ôm Lâm Hiên bắp đùi. Chương 3711, Vô Song bí thuật, những người này, so trước đó đi vũ tộc, phong linh tinh cùng ác ma tinh người, cộng lại còn nhiều hơn. Không có cách, hiện tại Lâm Hiên, thế nhưng là như mặt trời ban trưa, cực kỳ chói mắt, thậm chí, còn có một số tiểu thánh, cũng tới, để người rung động, loại tồn tại này thân phận rất cao, chẳng lẽ cũng muốn lôi kéo Lâm Hiên? Quả nhiên, những này tiểu thánh cũng đều duỗi ra một chút cành ô liu, muốn cùng Lâm Hiên giữ gìn mối quan hệ, thậm chí còn có một số người, muốn thông qua Lâm Hiên, đến kết giao một chút. Lý Hồng Tụ cái này thần bí thiếu nữ, có thể nói tại thời khắc này, Lâm Hiên danh tiếng che lại hết thảy. Đối với tạc bảo bối, Lâm Hiên không chút khách khí thu sạch hạ, gặp dịp thì chơi ai đều biết. Lâm Hiên cùng những người này nói chuyện rất nóng, khiến cái này trong lòng người cuồng hỉ, quá tốt. Sau đó đâu, Lâm Hiên lại hướng phía trước đi đến, mọi người đi theo, rất nhanh. Bọn hắn nhìn thấy, Lâm Hiên vậy mà đi tới vũ tộc trước mặt, vũ tộc người dọa đến cuồng loạn, bọn hắn hiện tại, mặc dù hận không thể giết Lâm Hiên, nhưng lại không dám động thủ, vũ tộc tộc trưởng, đều tự mình đến, Lâm công tử, có chuyện gì xin chỉ giáo? À, không có gì, tới xem một chút, Lâm Hiên thản nhiên nói, cũng không có đặc biệt đừng nói cái gì, mà vũ tộc người bên kia, lại rất cảm thấy áp lực, bởi vì, vô số đảo ánh mắt, đều hội tụ đến trên người bọn họ, vũ tộc tộc trưởng cắn răng, vội vàng nói, chúng ta cũng chuẩn bị một phần hậu lễ, tới chúc mừng Lâm công tử. Hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa lên, thứ này vốn là hắn chuẩn bị cho Đế Lăng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Đế Lăng tuyệt đối là thủ tịch đại đệ tử, bọn hắn muốn làm tốt song phương quan hệ trong đó, hiện tại không nghĩ tới, thứ này lại muốn đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên, thế nhưng là cửu nhân của bọn hắn a, nhưng là bọn hắn lại không thể không cúi đầu. Tốt, đa tạ, Lâm Hiên cười tủm tỉm đón lấy, sau đó, hắn lại đi ác ma tinh hòa phong linh tinh nơi đó. Cái này hai cái thế giới người cũng đều bị ép xuất ra một chút lễ vật, Lâm Hiên thắng lợi trở về, lôi thần thành người rút đi, mang theo rung động cùng không cam lòng rời đi, bọn hắn biết chuyện hôm nay khẳng định sẽ trở thành mọi người trò cười. Nhưng là bọn hắn phát thệ, chuyện này không xong, còn nhiều thời gian, bọn hắn ở đây nhận đả kích, nhất định sẽ tại những địa phương khác trả lại, còn có chính là Lâm vô địch, bọn hắn ghi nhớ, bọn hắn nhất định sẽ không để cho người này trưởng thành. Lâm Hiên bên này, lần nữa tập hợp, truyền tống rời đi phiến tinh không này, đi tới Vô Song thành. Tiến vào Vô Song thành về sau, bọn hắn cũng nhận hoan nghênh, rất nhanh liền có người dẫn đầu bọn hắn, tiến về riêng phần mình khu vực, những cái kia mấy trăm tên phổ thông đệ tử, có khu vực của mình, mà cái này 49 cái hạch tâm đệ tử, có mặt khác khu vực, Lâm Hiên sở sinh sống địa phương, vô cùng tốt, cực phẩm linh mạch, chiếm diện tích cực lớn, trong này quả thực giống như là một cái cỡ nhỏ vương quốc, mà Lâm Hiên chính là mảnh đất này ngục vương, hắn có thể điều động, phiến khu vực này bên trong bất luận kẻ nào, muốn dùng bất luận cái gì tài nguyên, không chỉ như thế, hắn bởi vì là thủ tịch đại đệ tử, tại toàn bộ Vô Song thành bên trong thân phận, cũng không tầm thường, có thể hưởng dụng tài nguyên, thật là kinh người, một chút thần thông cổ tịch bí pháp, hắn đều có thể quan sát, Thẩm Tịnh thu động phủ ngay tại Lâm Hiên bên cạnh, đồng dạng khí thế rộng rãi, dù sao cũng là thứ hai cũng là rất có hy vọng trở thành thánh nhân vương đệ tử. Trừ cái đó ra, phụ cận còn có Chi Thủy Thiên Thành, Thạch Bất Phàm, Vương Tiểu Phượng bọn người, mấy người có thể nói là hàng xóm, Lâm ca ca, Thẩm Tịnh thu xử lý xong mình chuyện bên kia. Lập tức liền bay tới, bởi vì nàng sợ thiếu nữ tóc tím kia, đem Lâm Hiên cướp đi, nàng đến thời điểm, phát hiện động phủ này chỉ có Lâm Hiên một người, nữ nhân kia đâu, Thẩm Tịnh Thu, cảnh giác mà hỏi, a, ngươi nói là Lý Hồng Tụ a, nàng đi địa phương khác, đoán chừng là đi tìm phó lá đỏ, nữ nhân này địa vị rất lớn, một chút cấm địa, ta không có cách nào đi, nàng đều có thể đi, nàng đến cùng là thân phận gì, Thẩm Tịnh Thu cũng là hiếu kỳ, lúc này, nơi xa còn có mấy đạo nhân ảnh đi tới, là Chỉ Thủy Thần, Thạch Bất Phàm, Vương Tiểu Phượng mấy người, bọn hắn cũng là đến bái kiến Lâm Hiên, dù sao về sau, Lâm Hiên chính là đại sư huynh của bọn hắn còn cần Lâm Hiên chiếu cố, mà lại, bọn hắn cũng muốn kết giao một phen, Giờ phút này nghe tới Thẩm Tịnh Thu hỏi thăm, bọn hắn cũng là nhao nhao hiếu kỳ, gặp qua đại sư huynh, bọn hắn đầu tiên là hành lý, sau đó cũng là hỏi, đúng vậy, A Lâm sư huynh, nữ nhân kia là thân phận gì? Lâm Hiên nói, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết, chúng ta trưởng lão gọi nàng, Thần Tầm tiểu công chúa, Thần Tầm tiểu công chúa, chẳng lẽ là Thần Tầm lĩnh người? Chi Thủy tự nhiên kinh hô một tiếng, bốn không phiền cũng là kinh ngạc, liền ngay cả Thẩm Tịnh Thu cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Lâm Hiên hỏi, các ngươi biết? Mấy người bọn hắn gật gật đầu, bọn hắn biết, Lâm Hiên là thứ nhất tinh giới đến, đối với thứ hai tinh giới một chút đỉnh tiêm thế lực. Cùng truyền thuyết, có lẽ không rõ lắm, hắn nói, nếu như chúng ta đoán không lầm, Thần Tầm tiểu công chúa, hẳn là chỉ là Thần Tầm lĩnh, vô cùng đáng sợ, là đi ra cổ hồn thái cổ vạn tộc, cùng Long tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, đặt song song, tương xứng, lợi hại như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc, đi ra cổ hoàng gia tộc, đó chính là đế tộc, nghĩ đến. Đây cũng là đế trong tộc một mạch, bất quá đây cũng là phi thường kinh người, khó trách Thánh Thành trưởng lão thấy đối phương, đều phải tất cung tất kính, xác thực, địa vị lớn đến đáng sợ. Mấy người trò chuyện, không bao lâu, liền có đệ tử đời hai tới, mời Lâm Hiên bọn hắn đi lĩnh hội vô song bí pháp. Lâm Hiên bọn hắn kích động vạn phần, không nghĩ tới, vừa tới không bao lâu liền, có thể tìm hiểu vô song thành bí pháp. Mọi người đi theo đệ tử đời hai, tiến đến, vô song thành vô cùng lớn, ước chừng bay nửa giờ, bọn hắn mới vừa tới mục đích. Đây là một mảnh bị cải tạo qua địa phương, núi đều bị rời bình, là rộng lớn bình nguyên phía trên, có, cung điện lầu các, cũng không nhiều, lẻ tẻ điểm vài, nhưng là Lâm Hiên nhìn ra, nơi này có một cái cự đại trận pháp thủ hộ, nghĩ tới đây hẳn là thả thần thông một loại địa phương. Lâm Hiên bọn hắn bị dẫn kiến đến một cái trong điện. Bên trong có rất nhiều cổ tịch, ghi lại thần thông, vô cùng đáng sợ, còn có một số bí pháp, Lâm Hiên bọn hắn có thể ở đây quan sát, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, vô song thành hạch tâm vô song bí tịch. Đây chỉ có bọn hắn vô song thành mới có bí pháp, đây là một loại đặc biệt pháp, có thể trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực của mình, đánh ra không gì sánh kịp một kích, mọi người vô cùng kinh ngạc, nhất là Lâm Hiên, hắn Đại Long kiếm hồn chính là chủ công phạt thánh thuật, cho nên hắn mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là chiến lực lại mạnh, thậm chí so với bình thường ngũ trọng tiên thánh nhân còn cường đại hơn, không nghĩ tới bây giờ, hắn vậy mà lại có thể tập được vô song bí thuật. Thế nhưng là, khi hắn thật khi thấy vô song bí thuật thời điểm, phát hiện cả hai còn là có khác biệt. Đại Long kiếm hồn khiến cho Lâm Hiên mỗi một chiêu mỗi một thức lực công kích đều viễn siêu cùng giai, thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề, mà cái này vô song bí thuật càng là thần kỳ, hắn có thể để người nháy mắt bộc phát vượt qua mấy lần thực lực, đương nhiên cũng vẻn vẹn một nháy mắt. Chương 3712, mục tiêu ác ma tinh, nhưng là cái này đã đầy đủ, phải biết cao thủ so chiêu tranh chính là một chiêu nửa chiêu, nếu như có thể lại một chiêu thủ thắng, như vậy ưu thế tuyệt đối vô cùng lớn, thậm chí vô song bí tịch nghe đồn, có thể bộc phát ra vượt qua bản thân gấp 10 chiến lực. Đương nhiên, thời gian ngắn hơn, nghe nói, vô song bí tịch là tàn thiên, là bị vô số thứ nhân cải tạo đến, nhưng là đã vô cùng khủng bố. Đây chính là Thánh Thành nội tình, Lâm Hiên bọn người mừng rỡ như điên. Nếu như bọn hắn học được loại bí thuật này, như vậy tuyệt đối, nhiều hơn một loại phi thường cường đại át chủ bài. Lâm Hiên có thể dùng nó, cùng Đại Long kiếm hồn phối hợp sử dụng, Thẩm Tịnh Thu cũng là mừng rỡ, nàng cũng có thể dùng cái này vô song bí thuật đến phối hợp linh thể của mình sử dụng, mà rừng nước tự nhiên bọn hắn đồng dạng cũng là hưng phấn vô cùng. Mọi người không kịp chờ đợi tu luyện lĩnh hội, cứ như vậy hắn, nửa năm trôi qua, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, trên người hắn đều đã rơi cho bụi, khi hắn mở to mắt trong chớp mắt ấy, kia tất cả cho bụi tan thành mây khói, hắn đứng lên, mặt lộ vẻ một vòng kinh hỉ, hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ cái này vô song bí tịch. Vô song thành trưởng lão đều chấn kinh, người thật sơ bộ nắm giữ rồi, lúc này mới bao lâu thời gian, nửa năm nha. Đối phương liền nắm giữ rồi. Phải biết, đừng nói nửa năm, 10 năm 8 năm có thể nắm giữ, liền đã rất lợi hại. Đây chính là được xưng là bí thuật a. Tiểu tử này là yêu quái sao? Hay là nói đang khoác lác? Trưởng lão, ta thật nắm giữ, mà lại chỉ là sơ bộ nắm giữ. Không có như vậy hoảng sợ đi. Lâm Hiên gãi gãi đầu. Hắn, xác thực sơ bộ nắm giữ. Bởi vì hắn có được Đại Long kiếm hồn, loại này công phạt thánh thuật. Cho nên đừng luyện tập vô song bí tịch đến. Có thể nói thuận buồm xuôi gió. Vô song thành đến trưởng lão. Không tin, muốn để Lâm Hiên biểu diễn một lượt, khi Lâm Hiên kích phát ra gấp 5 lần chiến lược thời điểm. Cái này trưởng lão một bộ gặp quỷ biểu lộ, trời xanh, thật nắm giữ sao, cái này khẽ động tĩnh, cũng là đem Thẩm Tịnh Thu các nàng cho bừng tỉnh, khi bọn hắn sau khi biết được, đồng dạng rung động, nói thật, bọn hắn vừa lĩnh ngộ được một tia gia long, mà Lâm Hiên vậy mà sơ bộ nắm giữ. Chênh lệch này, quá lớn đi, Thu Nhi, người trước ở đây tu luyện, ta có một số việc phải rời đi trước, Lâm Hiên bàn giao một phen, hắn xác thực chuẩn bị rời đi. Hắn muốn đi một chỗ, đó chính là ác ma tinh, hắn còn không quên, ám hồng thần long cùng Bắc Yêu, đều là bị vây ở ác ma tinh, hắn hiện tại muốn đi cứu những người kia. Lâm ca ca, ngươi muốn đi đâu đi? Thu Nhi cũng đi, Thẩm Tịnh Thu, có chút không nỡ, ta đi địa phương rất xa, muốn vượt qua tử vong mê vụ, ngươi hay là trước ở đây tu luyện, yên tâm đi, ta không có gặp nguy hiểm. Vậy được rồi, Thẩm Tịnh Thu nhu thuận gật đầu, Chỉ Thủy Trời Thần bọn người nghe xong, cũng là chấn kinh, vượt qua tử vong mê vụ, cái này Lâm Hiên rốt cuộc muốn đi làm gì, chẳng lẽ muốn về thứ nhất tinh giới sao? Liền ngay cả Vô Song Thành tìm trưởng lão, cũng là nhíu mày, ngươi bây giờ mới vừa tới Thánh Thành, hay là nắm chặt thời gian tu luyện đi, chờ thêm cái mấy năm, lại đi ra, chờ không được, trưởng lão, ta có vài bằng hữu bị vây ở ác ma tinh, ta nhất định phải đi cứu bọn họ. Ác ma tinh, Vô Song trưởng lão kinh ngạc, đi lại địa phương kia quá nguy hiểm, không được, ta phải bẩm báo, ngươi trước chờ, hắn đi thông cáo, rất nhanh có người đến, người tới là Phó Lá Đỏ, Lâm sư đệ, ngươi muốn đi ác ma tinh? Phó Lá Đỏ hỏi. Lâm Hiên gật gật đầu, ta có bằng hữu ở nơi đó, ta muốn đi giải cứu bọn họ. Tốt, ta không ngăn cản ngươi, ngươi đem cái này cầm. Phó Lá Đỏ xuất ra một cái lệnh bài, kia là một cái lệnh bài màu bạc, phía trên vẽ lấy một cái ác ma mặt. Đây là vật gì? Lâm Hiên kinh ngạc. Giao Lá Đỏ nói, trước kia hoặc đã từng đã cứu một người, về sau người kia đi ác ma tinh, ta đối với hắn có ân, hắn đưa ta cái lệnh bài này, đến lúc đó ngươi cầm cái lệnh bài này đi tìm một cái tên là A Khôn người, hắn có thể giúp ngươi. Đa tạ sư huynh. Lâm Hiên tiếp nhận ngân sắc ác ma lệnh bài, cùng mọi người cáo biệt, hắn rời đi Vô Song Thành, tiến vào đất đen hào, toàn lực phi hành. Lâm Hiên có chút không kịp chờ đợi, không biết khoảng thời gian này, Ám Hồng Thần Long cùng Bắc Yêu tại ác ma tinh thế nào rồi, lấy hai người thiên phú cùng thực lực, hẳn là có thể tại ác ma tinh lẫn vào phong sinh thủy khởi đi. Một bên khác, những gia tộc kia đều trở về, mà Vô Song Thành sự tình cũng là nhanh chóng truyền khắp thứ hai tinh giới, Lâm Hiên, Lâm Vô Địch thanh danh hoàn toàn lưu truyền ra, tất cả mọi người biết, Vô Song Thành thu một cái mạnh mẽ như vậy thủ tịch đại đệ tử, tam trọng thiên tu vi, nhưng lại đánh bại ngũ trọng thiên thiên tài, trong lúc nhất thời, để vô số người sợ hãi thán phục nghị luận, Lôi Thần Thành sắc mặt khó coi, lần này thật là cắm, mất mặt, Vũ tộc, mặt xám như cho, bọn hắn trêu chọc như thế một tôn đại địch, huống chi chính là bọn hắn Ngàn Diệp thiếu gia, vậy mà chết tại bên trong. Về đến gia tộc về sau, Vũ tộc người nghiến răng nghiến lợi, đáng chết Lâm Vô Địch. Những trưởng lão kia cũng là nói đến, chúng ta hoài nghi, Ngàn Dạ thiếu gia chết, cùng cái kia Lâm Vô Địch tuyệt đối có quan hệ, thế nhưng là, có thể làm sao, đối phương hiện tại đã là Vô Song Thành thủ tịch đệ tử. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, báo cáo tộc trưởng, Đế Lăng cùng Phong Linh Tinh người, đến, bên ngoài, có đệ tử bẩm báo, cái này vừa nói, Vũ tộc trên dưới chấn kinh, bọn hắn ở đâu, Vũ tộc tộc trưởng nhanh chóng hỏi, liền ở bên ngoài, Vũ tộc tộc trưởng kinh hô, nhanh mời tiến đến, rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh đi đến. Là Phong Linh Tinh mấy cái trưởng lão, trừ cái đó ra, còn có Đế Lăng, không biết, mấy vị đến đây có chuyện gì, mau mời ngồi, Vũ tộc tộc trưởng, cười ha hả nói, những trưởng lão khác, cũng là một mặt cung kính, chúng ta tới là liên thủ, ta chuẩn bị liên thủ xử lý Lâm Vô Địch, Đế Lăng mới mở miệng, liền kinh sợ tất cả mọi người, xử lý Lâm Vô Địch, những trưởng lão kia trong lòng cuồng loạn, cũng có một số người sắc mặt cuồng hỉ, quá tốt, cái này Lâm Vô Địch quá phách lối, cũng dám ám toán chúng ta thiếu gia, Mưa Ngàn Đêm nhất mạch kia trực hệ trưởng lão. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn tổn thất một cái thiên tài như vậy, làm sao có thể nhịn được khẩu khí này, Đế Lăng nói, ta cũng muốn giết hắn, cho nên ta đến cùng các ngươi liên thủ, Vũ tộc tộc trưởng cũng là chấn kinh, Đế Lăng thế nhưng là đỉnh tiêm thiên kiêu, mặc dù không có gia nhập Vô Song Thành, nhưng là không ai nhìn xem thường thực lực của hắn, chỉ có thể nói, vận khí không tốt, bằng không, khẳng định cũng là hạch tâm đệ tử, thậm chí có khả năng tranh phong thủ tịch đại đệ tử tồn tại. Dạng này người muốn liên thủ với bọn họ, chưa hẳn không thể, tốt. Chuyện này chúng ta phải thật tốt thương lượng một phen, Vũ tộc bên này cũng chuẩn bị liên thủ. Sau đó, song phương liền bắt đầu nói chuyện lâu. Mấy ngày sau, Phong Linh Tinh trưởng lão trở về, xem ra là làm đến tiếp sau chuẩn bị. Bất quá, Đế Lăng không hề rời đi, hắn vẫn lưu tại Vũ tộc, tiếp đãi hắn chính là Vũ Sư Thiếp. Đây là song phương trưởng lão đạt thành ý nguyện, nếu như có thể để cái này hai người trẻ tuổi đi cùng một chỗ, như vậy hai phe thế lực cũng coi như có thể triệt để liên thủ. Vũ tộc người cũng hy vọng dạng này. Nếu như Đế Lăng cùng Vũ Sư Thiếp liên hôn, bọn hắn đem triệt để ôm vào Phong Linh Tinh đùi. Đây là trước mắt mà nói, tốt nhất tràng diện, cầu đề cử, nguyệt phiếu, đặt mua, cất giữ, khen thưởng, chương 3713, cường thế săn giết, Mưa Thi Thiếp tâm chết rồi. Nàng vì muốn cho đệ đệ báo thù, cũng chuẩn bị gả cho Đế Lăng. Đương nhiên, nàng có tiền đề, đó chính là Đế Lăng nhất định phải giết Lâm Hiên về sau. Nàng mới có thể gả cho đối phương, trước lúc này, nàng sẽ không để cho đối phương động nàng nửa lần. Nửa tháng sau, đột nhiên có tin tức truyền ra, hai cái tin tức thứ nhất, ác ma tinh từ hư không biển, đào ra một vài thứ, rất là không được, một vài gia tộc cường giả, chuẩn bị quá khứ, một cái khác, chính là có người phát hiện Lâm Hiên tung tích, cái tin này, để vũ tộc người chấn động vô cùng, nhất là Đế Lăng, càng là trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Tin tức là thật sao? Nói thật, bọn hắn đều không quá tin tưởng, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, đối phương gia nhập Vô Song Thành, nên được bế quan tu luyện tuyệt học, làm sao có thể ra bên ngoài bây giờ? Hẳn là không sai, bởi vì có không ít người nhìn thấy tung ảnh của hắn. Hắn ở đâu? Đế Văn hỏi. Vũ tộc những trưởng lão này đồng dạng một mặt vội vàng, phía dưới võ giả quỳ trên mặt đất cung kính nói, tại hư không biển hắn gặp hải yêu công kích, không ít người đều lọt vào tác động đến, trong đó có một chiếc màu đen linh chu từ bên trong liền đi tới cái kia Lâm vô địch. Hư không biển, hắn đi hư không biển làm gì? Mọi người kinh ngạc, thực tế nghĩ mãi mà không rõ, đối phương không hào hào tại bên trong tòa thánh thành tu luyện, chạy ra ngoài làm gì? Hơn nữa còn là đi hư không biển. Lúc này, Vũ Sư Thiếp nói đến, ta nhớ tới, lúc trước bọn hắn từ thứ nhất tinh giới đến thời điểm bên người, còn có tốt mấy người đồng bạn, thế nhưng là về sau, ta phát hiện hắn thời điểm, chỉ có chính hắn, có lẽ lần này, hắn là đi tìm đồng bạn vậy, nói không chừng, xác định sao? Những trưởng lão kia kinh ngạc, những tin tức này bọn hắn xưa nay không biết. Mưa Ti Thiếp gật gật đầu, thiên chân vạn xác, hắn rất có thể đi ác ma tinh, bởi vì ban đầu là ác ma tinh người ra tay. Quá tốt, dạng này rốt cục có thể giết hắn. Đế Lăng lộ ra nụ cười dữ tợn, vũ tộc những trưởng lão kia cũng là nhe răng cười, lúc đầu chúng ta liền định đi ác ma tâm, hiện tại chính dễ dàng tiện đường vồ xuống hắn, dạng này, Đế Lăng công tử, ngươi cùng Thi Thiếp bọn người đi trước ác ma tinh, chúng ta phái người đi tải ác ma tinh phải qua trên đường, cướp giết hắn, chúng ta bên này cách tương đối gần. Vũ tộc dài trong đôi mắt già nua hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Đế Lăng nghĩ nghĩ, cũng tốt, vậy làm phiền các ngươi, ba ngày sau, chuẩn bị xuất phát. Đế Lăng trở về chuẩn bị, Mưa Thi Thiếp lưu tại nơi này, nàng hỏi, vì cái gì không để Đế Lăng xuất thủ đâu? Những trưởng lão kia nhìn một chút, đánh ra một cái trận pháp, nói, kia tiểu tử, chỉ là một cái tam trọng thiên tu vi, nhưng là thực lực lại mạnh như vậy, trên người hắn nhất định có bí mật, chúng ta muốn bắt sống hắn, đạt được bí mật trên người hắn. Những trưởng lão này trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Mưa Thi Thiếp cũng là minh bạch, dạng này bí mật nhất định bất phàm, thậm chí có khả năng sẽ khiến một trường phong ba, bọn hắn muốn độc chiếm. Tự nhiên không có khả năng để Đế Lăng xuất thủ, tốt, ta biết, những ngày gần đây, ta sẽ một mực tại Đế Lăng bên người, sẽ không để cho hắn xuất thủ. Mưa Thi Thiếp hạ quyết định, mọi người bắt đầu hành động. Lâm Hiên bên kia, nhận xung kích, hắn một đường phi hành, đi tới hư không biển, thế nhưng là vừa vào biển không có mấy ngày, hắn liền đụng phải công kích, kia là một đầu to lớn cá mập, như là một ngọn núi, thân thể mọc tốt mấy ngàn mét, khuấy động nước biển, có một chiếc mê vụ thuyền nhận công kích, Lâm Hiên vừa vặn trải qua, cũng chịu ảnh hưởng. Hắn từ đất đen hào bên trong đi tới, đây cũng là vì cái gì? Có người có thể phát hiện tung tích của hắn, bất quá rất nhanh, hắn liền đi theo đường vòng. Hắn hiện tại không có cưỡi mê vụ thuyền, bởi vì hắn đất đen hào đã là thánh khí, mà lại hắn hiện tại đã tu luyện thái cực tuyệt, không sợ hãi cái chết chi hải di sương mù, hoàn toàn có thể một mình đi vào. Một bên phi hành, Lâm Hiên một bên đang tu luyện, mà cùng lúc đó, tại hư không biển chỗ sâu, nhưng lại có mấy đạo nhân ảnh, hết thảy có 6 đạo nhân ảnh, bọn hắn ngồi một chiếc linh chu phiêu phù ở nơi đó, tựa hồ đang đợi cái gì. Kia tiểu tử sẽ đến không? Linh chu bên trong, nó bên trong một người trung niên nhíu mày hỏi. Hắn là một cái ngũ trọng thiên thánh nhân, tại bên cạnh hắn mấy người khác, trong đó có 3 cái ngũ trọng thiên thánh nhân, còn có 2 cái là tiểu thánh. Đội hình như vậy sao mà cường đại, đoán chừng bắt giết cái khác tiểu thánh cũng không được bất cứ vấn đề gì, khẳng định sẽ đến. Chúng ta so đã bày ra manh mối, nếu như hắn muốn đi ác ma tinh, nơi này là khu vực cần phải đi qua, hắn đến, chúng ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Một cái khác lão giả giữ tợn cười lạnh, tiểu thánh nói, đừng giết chết hắn, chúng ta còn cần bí mật trên người hắn, nếu như có thể được đến, chúng ta vũ tộc có thể lần nữa tăng lên. Nói tới chỗ này, những người này đều cười, trong mắt bọn họ bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Bọn hắn như thế đội ngũ khổng lồ xuất hành, đối phương coi như thiên tài đi nữa cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người này là mưa tộc người, bọn hắn đều đến tin tức về sau liền nhanh chóng chạy đến, phải qua cướp dọc đường giết đối phương. Lâm Hiên đối này còn không biết đâu, hắn giờ phút này đang tu luyện, miệng bên trong ngậm lấy một viên trà ngộ đạo diệp tử, sau đó chung quanh bày biện rất nhiều thần tinh, hắn một bên tăng cao tu vi, một bên cảm ngộ thiên địa đại đạo. Đất đen hào tốc độ nhanh vô cùng, Lâm Hiên lại tâm tình cấp bách, cho nên quả thực chính là như chớp giật ở trong biển ghé qua. Đến một ngày này, vũ tộc những người này nhao nhao đứng lên, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Bọn hắn cảm nhận được một chiếc linh chu nhanh chóng chạy đến, tốc độ kia nhanh chóng để bọn hắn động dung, liền ngay cả kia 2 tôn tiểu thánh cũng là thần sắc kinh ngạc, nhìn xem tốc độ hẳn là một cái thánh khí, phi hành linh chu là thánh khí, thật đúng là hiếm thấy. tiểu tử này trong tay nhưng toàn thân đều là bảo vật. Yên tâm, những vật này rất nhanh chính là chúng ta. Chuẩn bị công kích, trước khởi động trận pháp, vây khốn hắn, hai tôn tiểu thánh ra lệnh, mặt khác bốn cái ngũ trọng thiên thánh nhân, nhanh chóng hành động, bọn hắn rời đi Linh Chu, giấu ở hư không trong biển, bàn tay kết ấn, trận pháp phát sáng lên, hình thành một phương phong ấn, đem thiên địa phong tỏa, vô số xiềng xích, tràn ngập, quấn chặt lấy kéo đất đen hào lắc lư, bên trong Lâm Hiên, cũng là mở mắt, hắn phun ra ngộ đạo trà diệp tử, thu vào, sau đó hỏi, chuyện gì xảy ra, đất đen phiêu đi qua, nói, nhận công kích, có người tại công kích chúng ta, là yêu thú sao, tha đường mà đi, Lâm Hiên nhíu mày, xem ra cái này hư không trong biển yêu thú, còn thật không ít, đất đen nói, không phải yêu thú, xem bộ dáng là bị trận pháp cho phong ấn lại, trận pháp, oanh mở, Lâm Hiên ra lệnh, đất đen hào phun tỏa hào quang, trên thân xuất hiện vô số ô quang, trực tiếp đem phía trên kia xiềng xích, toàn bộ chấn vỡ, ông, nó hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới phong ấn, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, phong ấn lay động, xuất hiện vô số vết rách, đáng chết, vậy mà mạnh như vậy, vũ tộc những người kia, đổi sắc mặt, cái này Linh Chu, ta muốn định, một cái tiểu thánh trong mắt, bộc phát sát ý, chương 3714, thánh huyết nhiễm biển, vung tay lên, đồng dạng đánh ra một đạo kinh thiên động địa công kích. Một cái đại thủ trưởng đặt tại đất đen hào phía trên, đem hắn gắt gao đè lại, tiểu tử, cút ra đây nhận lấy cái chết, đồng thời rít lên một tiếng, giữa thiên địa vang lên, Lâm Hiên nhíu mày, không mang đất đen nói cái gì, hắn trực tiếp ra đất đen hào ra, nhìn hướng về phía trước có bóng người tràn ngập, khí tức ngập trời, rất hiển nhiên là cường giả, chuyện gì xảy ra, có người tại động thủ với hắn, là ai, không muốn sống sao, phải biết, thân phận của hắn bây giờ cũng không bình thường, thế nhưng là dù vậy, còn có người động thủ. Là Lôi Thần Thành người sao? Hắn dẫn đầu nghĩ đến Lôi Thần Thành, dám động thủ với hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Lôi Thần Thành đi. Dù sao lúc trước, hắn hung hăng đánh Lôi Thần Thành mặt, Lôi Thần Thành đoán chừng tức giận bất quá, quả nhiên là ngươi, đối diện đạo nhân ảnh kia, phát ra ngạc nhiên tiếng cười, hắn nhanh chân hướng phía trước đi tới, chung quanh hư không nước biển, đem hắn vờn quanh, như là hải thần, mặt khác ba cái phương vị, cũng tương tự có người đi ra, triệt để đem Lâm Hiên bao vây lại. Lâm Hiên nhíu mày, các ngươi là ai? Hắn phát hiện trên người đối phương, cũng không có lôi điện khí tức, ngược lại có một cỗ đáng sợ thủy chi lực lượng, thậm chí có thể điều động chung quanh hư không biển. Các ngươi là mưa tộc người sao? Đối với loại lực lượng này, hắn một nháy mắt liền nghĩ đến một cái gia tộc, đó chính là vũ tộc, thế nhưng là hắn không quá tin tưởng. Vũ tộc, dám lớn gan như vậy bao thiên, còn dám trêu chọc hắn. Bất quá rất nhanh, hắn xác định, đây đúng là vũ tộc, bởi vì phía trước, một cái tiểu thánh, lạnh giọng mở miệng, tiểu tử, nói, chúng ta ngàn dạ thiếu gia. Là thế nào chết, có phải hay không là ngươi hại chết? Quả nhiên là vũ tộc người, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, các ngươi thật đúng là không biết sống chết, hiện tại còn dám trêu chọc ta, chẳng lẽ không sợ bị diệt tộc sao? Chúng ta đương nhiên không dám trêu chọc Vô Song Thành, nhưng là ngươi, nếu như ngươi chết ở chỗ này, căn bản không có người biết, có lẽ người khác sẽ coi là ngươi là bị cường đại hải yêu cho giết, mà cứ yên tâm, chúng ta không sẽ lập tức giết chết ngươi, chúng ta sẽ bắt lại ngươi, hảo hảo hành hạ chết ngươi, chúng ta sẽ để cho ngươi phun ra bí mật trên người của ngươi. Một người trung niên, thanh âm dữ tợn, Lâm Hiên phiết đối phương một chút, trên mặt khinh thường, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng, lần này chúng ta tới hai tôn tiểu thánh, còn có bốn cái ngũ trọng thiên thánh nhân, ngươi mọc cánh khó thoát, chỉ có thể nói các ngươi quá ngớ ngẩn, liền coi như các ngươi đến thánh nhân nhiều gấp đôi đi nữa. Đồng dạng không làm gì được ta. Lâm Hiên chiến ở trong sân không hề sợ hãi, ánh mắt của hắn quét sạch tứ phương, bắt đầu tìm cơ hội, đồng thời trong lòng mắng, đáng chết. Cái này vũ tộc thật là tên điên, phái hai cái tiểu thánh tới giết hắn, hắn phát thệ, hắn tuyệt đối phải diệt vũ tộc, để đám người này biết, dám trêu chọc kết cục của hắn. Ông, thoại âm rơi xuống, Lâm Hiên đột nhiên xuất thủ, trên thân hoàng kim quang mang nở rộ, tiếng long ngâm vang lên, một quyền đánh về phía trước đó người trung niên kia, người trung niên kia dọa đến hồn phi phách tán, vừa muốn lui về phía sau, bất quá nắm đấm kia hậu phát tiên chế, tốc độ quá nhanh a, một nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn, hô một tiếng. Trung niên nhân kia bị đánh chia năm xẻ bảy, a, thê thảm âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu, đáng chết, ngươi dám, mặt khác mấy tôn thánh nhân, triệt để giận, bọn hắn hiện tại có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là, đối phương còn dám động thủ, hơn nữa còn dám ra tay độc ác, không biết sống chết, bắt lấy hắn, chỉ lưu hắn một hơi là được, một cái tiểu thánh, ra lệnh, chung quanh ba cái kia ngũ trọng thiên thánh nhân, nhanh chóng xuất thủ, nước biển cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa, mấy người xuất ra pháp chỉ, muốn triệt để phong ấn Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh, thi triển côn bằng thân pháp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, né tránh, đồng thời, hắn đánh ra đến đại phá diệt chi mâu, quét sạch tứ phương, vô dụng tiểu tử, ngươi mới mặc dù cường hãn, nhưng dù sao chỉ là một cái tam trọng thiên thánh nhân. Đối đầu chúng ta, ngươi căn bản không phải đối thủ, ba cái kia ngũ trọng thiên thánh nhân dữ tợn, đối phương lợi hại hơn nữa, có thể đánh một cái ngũ trọng thiên thánh người đã vô cùng ghê gớm. Còn muốn đánh ba người bọn hắn ngũ trọng thiên thánh nhân. Nói đùa cái gì, trừ phi đối phương thật là thiếu niên đại đế. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, biển xanh triều sinh, hắn phát động linh hồn công kích, những cái nào, ngũ trọng thiên thánh nhân, nhanh chóng lui lại, tiến hành phòng ngự, bất quá linh hồn hay là nhận va chạm, sắc mặt tái nhợt, động thủ, bắt lấy hắn, ta muốn đánh gãy toàn thân hắn mỗi một tấc xương cốt. Một cái lão giả gầm thét, ba người lần nữa đánh tới, hai cái tiểu thánh, chắp tay đứng ở nơi đó, lạnh lùng quan sát, không có động thủ, một cái tam trọng thiên sâu kiến, không dùng bọn hắn động thủ, bọn hắn đến, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, bất quá, bọn hắn còn là xem thường Lâm Hiên. Lâm Hiên mở ra hư không đồn, lợi dụng không gian thần thông, một thuận ở giữa biến mất, xuất hiện ở trong đó một cái sau lưng lão giả, đại phá diệt chi mâu, mang theo long hồn khí tức, một kích, xuyên thủng kia đầu của ông lão, kia sớm đầu lâu nổ tung, thân thể rơi xuống, bị Lâm Hiên một cước đá bay, a, thê thảm thanh âm, hỗn hợp có thánh huyết, nhuộm đỏ hư không biển, hai người khác, nhìn thấy một màn này, dọa đến tê cả da đầu, rất nhanh, bọn hắn liền gầm thét, giết, hai người liên thủ, lần này, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cũng không lui lại, mà là hít sâu một hơi, thôi động vô song bí pháp, chiến lược của hắn, một nháy mắt tăng lên gấp 5 lần, oanh một tiếng, một kích này cường thế mà ra, phảng phất một đạo dòng lũ đen ngòm, cùng hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân va chạm, sau đó, hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân, thổ huyết bay ngược, bút tích của bọn hắn, hoàn toàn vỡ vụn, không chỉ như thế, trên thân, càng là xuất hiện rất nhiều lớn vết rách, làm sao có thể, hai người bọn họ trợn mắt hốc mồm, căn bản không thể tin được, đáng chết, đến cùng là thế nào cái tình huống, lực lượng của đối phương, vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, quá tốt, lực lượng này, thật là quá làm cho hắn ngoài ý muốn, không hổ là vô song bí thuật, mặc dù chỉ có thể một nháy mắt bộc phát, nhưng là nếu như vận dụng tốt bao nhiêu, muốn giết mấy cái này ngũ trọng thiên thánh nhân, không có bất cứ vấn đề gì, mấy người nhanh chóng khép lại, thậm chí hấp thu chung quanh nước biển lực lượng, cẩn thận một chút, tiểu tử này có đồng thuật công kích, mà lại lực công kích, cũng vô cùng quỷ dị, không muốn trúng kế của hắn, không có gì, vừa rồi chỉ là chủ quan, hiện tại ở trong nước biển, chúng ta có tuyệt đối thiên nhiên ưu thế, chúng ta có thể phát huy ra siêu cường chiến lực, mấy người kia trong mắt, bộc phát lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn vũ tộc, trời sinh chính là vì nước mà thành, giết, bốn người nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới, ngươi cho rằng, chỉ có các ngươi sẽ dùng nước sao? Lâm Hiên hừ lạnh, thần sắc băng lãnh, hắn thân có ngũ hành pháp tắc, tự nhiên là bao quát thủy chi pháp tắc, cánh tay huy động, chung quanh hư không nước biển, toàn bộ bị hắn điều bắt đầu chuyển động, hóa thành một đầu lại một đầu cự long, không chỉ như thế, Lâm Hiên càng đem đại long kiếm hồn lực lượng, rót vào đến những này thủy long bên trong, 300 đầu thủy long, phun ra ngoài, cả phiến hải vực triệt để sôi trào, những cái nào ngũ trọng thiên cường giả, nhận xung kích, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đáng chết, làm sao có thể, hắn lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Bọn hắn triệt để điên, cái này rốt cuộc là ai a? Nam Càng, đưa lên, cầu ủng hộ, chương 3715, chiến, tiểu thánh, tại Lâm Hiên nhiều loại thần thông cường thế công kích phía dưới. Bốn cái ngũ trọng thiên thánh nhân, lần nữa thân thể vỡ ra, trong đó có một người, bị trực tiếp khóa Xuân Thu, linh hồn khóa lại, bị Lâm Hiên giết vỡ nát, một người chết rồi, bọn hắn không thể tin được, bốn người bọn họ liên thủ, vậy mà không làm gì được đối phương. Sau đó, bọn hắn liền hoảng sợ. Bởi vì, lại có một người nhận trọng thương, chết rồi, hai người khác cũng là vết thương chằng chịt, bọn hắn tê cả da đầu, thái thượng trưởng lão, mời cứu chúng ta, bọn hắn phát như điên cầu cứu, hai cái tiểu thánh cũng là giận, ngươi dám, một người giận quát một tiếng, bàn tay to đập ra, tiểu thánh uy lực thật đáng sợ, cái này một chương, liền so với bốn cái ngũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng thiên thánh nhân liên thủ, còn kinh khủng hơn. Thánh nhân lục trọng thiên, cũng chính là tiểu thánh cảnh giới, là một cái đường ranh giới, tiểu thánh thực lực, so ngũ trọng thiên thánh nhân, mạnh nhiều lắm, có thể nói, là một đạo không thể vượt qua hồng câu, cho nên, đây cũng là vì cái gì, trước đó hai cái tiểu thánh, không muốn ra tay nguyên nhân, bọn hắn xác thực không để vào mắt, nhưng là bây giờ bọn hắn giận, đối phương vậy mà như thế mạnh, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng là cũng chỉ thế thôi, bọn hắn cũng không cho rằng, tiểu tử này có thể cùng bọn hắn chống lại, Lâm Hiên không có ngạnh kháng. Hóa thành lưu quang, nhanh chóng lui lại, né tránh một kích này, không thể không nói, tiểu thánh vô cùng lợi hại, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, hắn đang muốn làm gì, xử lý đối phương, tiểu tử, ngươi chạy không thoát, ở trước mặt ta ngươi chính là sâu kiến, không có bất kỳ cái gì khả năng chạy trốn. Tôn kia tiểu thánh cười lạnh liên tục, đối phương gặp phải hắn chỉ có thể né tránh, đây chính là chênh lệch, nhưng là đối phương có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Cho nên hôm nay, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lại là mấy lần xuất kích, mỗi một lần đều mang theo ngập trời pháp tắc, khiến cho Lâm Hiên không ngừng né tránh, Lâm Hiên nhanh chóng lùi về phía sau, mà tôn kia tiểu thánh đã một cái tay chế trụ đất đen hào, đem đất đen hào phong ấn lên. Tiểu tử, ngươi chiếc này thánh khí linh chu chính là ta, không chỉ như thế, trên người ngươi tất cả mọi thứ cùng bí mật đều là chúng ta vũ tộc. Hai tôn tiểu thánh ngửa mặt lên trời cười to, mặt khác hai cái còn sống sót vũ tộc thánh nhân cũng là lộ ra nụ cười dữ tợn. Quá tốt, bọn hắn một hồi nhất định phải hào hào hành hạ chết đối phương. Lâm Hiên lần nữa lui lại, sắc mặt âm lãnh. Tôn kia tiểu thánh đi bộ nhàn nhã giết tới đây, cái này tiểu thánh mặc dù là mấy ngàn năm lão yêu quái, nhưng là dung mạo là chừng 30 tuổi dáng vẻ, 10 phần oai hùng bất phàm, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể bật nát hết thảy. Hắn đánh ra mấy đạo pháp tắc, hình thành một phương lồng giam, Lâm Hiên đường lui triệt để phong chết rồi. Đừng trốn, trò chơi kết thúc, hiện tại ta liền sẽ để ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống. Xa xa ba cái vũ tộc thánh nhân đồng dạng cười lạnh. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, nhưng trong lòng thì hiện hiện một vòng sát ý. Hắn như thế lui lại, nhưng thật ra là dụ địch xâm nhập, kéo ra hai cái tiểu thánh khoảng cách. Hiện tại xem ra, đã không sai biệt lắm. Tốt, ngươi là lựa chọn mình quỳ xuống, còn là bị ta đánh gãy hai chân đè xuống đất. Chính ngươi nghĩ rõ ràng, trẻ tuổi bộ dáng tiểu thánh, mở miệng lần nữa, hắn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, bởi vì cái này vài chiêu, Lâm Hiên căn bản không dám chống lại. Hắn nhưng là tiểu thánh, đối phương đoán chừng ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá nổi. Lâm Hiên không nói gì, nhưng lại đột nhiên xuất thủ, Đại Long kiếm hồn bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, tại không trung lấp lóe, một màn này thật là quá mạnh, cửu thiên thập địa tại thời khắc này đều biến mất hào quang. Đây chính là công pháp thánh thuật, giờ phút này bị Lâm Hiên toàn lực thi triển đi ra, càng là cuồng bạo đến cực hạn, còn dám ra tay, thật sự là không biết sống chết. Vũ tộc cái chủng loại kia tiểu thánh, cũng là trầm mặt xuống. Đối phương một con kiến hôi, còn dám cùng hắn chống lại sao? Cũng tốt, hôm nay liền làm cho đối phương biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn lần nữa nâng lên một cái đại thủ trưởng, hướng phía trước đánh ra, muốn đánh nát đạo ánh sáng kia. Nhưng mà, khi kia đạo lưu quang đến gần thời điểm, hắn lại đổi sắc mặt. Cái gì đây là? Hắn thực tế là quá khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện đạo tia sáng này khí tức, không gì sánh kịp, tựa hồ vượt qua tưởng tượng của hắn. Đáng chết, kia tiểu thánh sắc mặt âm lãnh, nhanh chóng rút bàn tay về. Đồng thời muốn hậu phương thối lui, thế nhưng là hắn phát hiện, đã muộn, kiếm quang này, tốc độ quá nhanh, một nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn, sau đó hung hăng đâm xuống dưới, cút, trẻ tuổi bộ dáng tiểu thánh gầm thét, song trưởng tề xuất, đánh ra kinh thiên nhất kích, đồng thời, vô tận nước biển, phối hợp thủy chi pháp tắc, hình thành một bộ chân thủy chiến giáp, bao trùm ở trên người hắn, không tốt, kia tiểu tử tựa hồ có át chủ bài, xa xa những người kia cũng là kinh hô, một cái khác tiểu thánh, hừ lạnh, không sao. Cho dù có át cửa bài lại như thế nào, không phải liền là thánh khí nha, lấy thực lực của chúng ta, kia tiểu tử coi như cầm thánh khí, cũng chống lại không được chúng ta. Trong mắt của hắn mang theo tự tin, hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân, thở dài một hơi, nếu như là dạng này, vậy liền thật quá tốt, bọn hắn căn bản không sợ hết thảy. Nhưng mà lúc này, lại đột nhiên truyền đến một đạo oanh minh thanh âm, vô tận ánh lửa ngút trời, đáng sợ kiếm khí gào thét, kia phiến địa phương hoàn toàn trầm luân, tốt cuồng bạo khí tức. Hai cái năm trọng thiên thánh nhân chấn kinh, liền ngay cả trước đó nói chuyện cái kia tiểu thánh, cũng là đổi sắc mặt, hắn nhíu mày, đáng chết, làm sao sẽ uy lực mạnh như vậy? Mặc dù trước đó, hắn không thèm để ý chút nào, cũng biết giờ phút này cảm nhận được phía trước kinh khủng hình tượng. Mắt của hắn ra, cũng là cuồng loạn, đồng bạn của hắn, hẳn không có vấn đề a. A, phía trước, hỗn độn bên trong, truyền đến thê thảm thanh âm, để người tê cả da đầu, vũ tộc tiểu thánh, hai tay bị đánh nát, không chỉ như thế, trên người hắn càng là đâm vào một thanh màu xanh long kiếm, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, kia tựa hồ là chúng ta thái thượng trưởng lão thanh âm, hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân, tê cả da đầu, mặt khác tôn kia lão giả bộ dáng tiểu thánh, đồng dạng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có khả năng, đồng bạn của hắn thụ thương sao? Phía trước, cuồng phong nổi lên, mê vụ thổi tan, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin, bọn hắn một cái thái thượng trưởng lão, song trưởng bị đánh nát, thân thể bị kiếm khí xuyên qua, thánh Yukizom đỏ hải vực. Làm sao có thể, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, đây chính là một tôn tiểu thánh a, bị một cái tam trọng thiên sâu kiến, bị đả thương rồi, cái này quá nghịch thiên, thanh niên bộ dáng tiểu thánh, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, đáng chết, ta không tin, hắn thật là quá rung động, hắn vừa rồi thi triển một kích toàn lực, tiểu thánh phía dưới bất luận kẻ nào, đều có thể bị đánh nổ, mà lại, hắn đã thi triển ra chân thủy chiến giáp, coi như đối phương tay cầm thánh khí, hắn đều có thể chống lại, Đây chính là tiểu thánh thực lực, nhưng bây giờ thì sao? Chân thủy chiến giáp lại bị một nháy mắt xuyên qua, thân thể của hắn càng là đụng phải trọng thương. Hừ, tiểu thánh cũng không gì hơn cái này, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Lâm Hiên nhanh chóng bay tới, đi tới trước mặt đối phương, cầm long hình kiếm khí, phốc phốc, một kiếm này chém vào trên người đối phương, làm phải trên người đối phương vết rách càng lớn. Chương 3716, xuất kỳ bất ý. Cùng lúc đó, hắn phát động cuồng bạo nắm đấm, như đồng lưu tinh, nện ở đối phương thân thể bên trên, phát ra chấn thiên thanh âm. Rất nhanh, cánh tay của hắn bị chấn động đến run lên, thật cường hãn thể phách. Mặc dù Lâm Hiên có thần thể cùng kỳ lân hình xăm, thế nhưng là thể phách của hắn cũng vẻn vẹn tương đương với ngũ trọng thiên. Đối đầu cái này lục trọng thiên tiểu thánh, để hắn cảm thấy tay cánh tay run lên. A, cùng cái xác rùa đen vậy mà cứng như vậy. Phốc, trẻ tuổi bộ dáng tiểu thánh tức điên, một con kiến hôi dám ở trước mặt hắn làm càn, đáng chết tiểu tử, ngươi cũng dám âm ta. Hắn biết cái này long hình kiếm ảnh quá lợi hại, nếu như không có thứ này, đối phương căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Âm ngươi lại như thế nào? Ngươi một cái lão bất tử tiểu thánh tới giết ta như thế một cái tam trọng thiên thánh nhân, ngươi cảm thấy còn có lý rồi? Ngươi cảm thấy mình rất có mặt mũi đúng hay không? Hôm nay liền bạo đánh chó của ngươi mặt. Lâm Hiên không ngừng huy trường, hung hăng đánh vào trên mặt của đối phương, mặc dù đối với đối phương không tạo được bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là bạt tay này lại là kinh thiên địa vang. Ba ba ba, đối phương kia anh tuấn được sủng ái, đỏ bừng vô cùng, kia là bị tức. Lâm Hiên cánh tay run lên, ta dựa vào ngươi ra mặt thật là dày, khó trách ngươi vô sỉ như vậy. Đáng chết tiểu tử, đi chết đi. Trẻ tuổi tiểu thánh điên cuồng gầm thét, hắn cố nén thương thế phát ra điên cuồng phản công. Lâm Hiên hạ nhảy một cái, mở ra hư không độn, di chuyển tức thời đi tới đối phương mặt khác một bên, né tránh một kích này. Đồng thời hắn cũng giận, cửu dương thần thể phối hợp với kỳ lân hình xăm tại phát động vô song bí thuật. Bành, lần này không biết xuất phát mấy lần vô song bí thuật, khiến cho hắn lực lượng vậy mà nháy mắt bão táp. Một bàn tay đập vào đối phương trên mặt, vậy mà đánh ra một vết nứt. Trẻ tuổi bộ dáng tiểu thánh kinh ngạc đến ngây người, hắn vậy mà thụ thương là bị đối phương một bàn tay cho đập tổn thương, cái này sao có thể? Đối phương không bằng vào cái kia đạo long hình kiếm ảnh, lại còn có thực lực như vậy. Xa xa đứng cái kia vũ tộc thánh nhân đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân miệng há đại đại có thể ăn tiếp một cái tảng đá. Một cái khác lão giả tiểu thánh càng là con người đột nhiên rụt lại, đồng bạn của hắn thật thụ thương, hơn nữa còn là trọng thương. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám! Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên cuồng phiến đối phương cái tát thời điểm, lão giả này rốt cục giận, hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt vọt tới. Kỳ thật chuyện lúc trước vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt, cho nên khi lão giả kia lại đến thời điểm, Lâm Hiên đã đánh nát mặt của đối phương. Nhìn thấy lại có một cái tiểu thánh cho tới bây giờ, Lâm Hiên không có ngạnh kháng, mà là điều khiển lấy đại long kiếm hồn nhanh chóng lùi về phía sau. Bất quá lúc này hắn một kiếm chặt đứt tay của đối phương, đem đất đen hào đoạt lại. Chỉ bằng ngươi còn muốn cướp ta thánh khí, lại tu luyện 1000 năm đi. Xé mở đất đen hào phong ấn phía trên, Lâm Hiên tiến vào đất đen hào, nhanh chóng điều khiển người linh chu hóa thành một đạo màu đen lưu quang phóng tới phương xa. Đáng chết, chú chi, nhất định giết hắn, không thể để hắn đào tẩu. Hai tôn tiểu thánh điên cuồng gào thét, nhất là trẻ tuổi bộ dáng tiểu thánh, hắn khi nào từng chịu qua khuất nhục như vậy, hắn phát thệ nhất định phải làm cho đối phương chém thành muôn mảnh. Hai người hóa thành thiểm điện nhanh chóng phi độn. Hậu phương hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân cũng là lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, một cái tam trọng thiên sâu kiến lại có thể làm đến bước này, thật là quá bất khả tư nghị. Bọn hắn cuồng nuốt nước miếng, đồng thời nhanh chóng khởi hành, đồng dạng đuổi theo. Lâm Hiên điều khiển lấy đất đen hào tại hư không trong biển xuyên qua, hắn tha một cái lớn đường vòng cung, hắn nghĩ xử lý hai cái này tiểu thánh, mà lại hắn dự định liền dùng tử vong mê vụ uy lực, nơi này khoảng cách tử vong mê vụ đã vô cùng gần, cho nên Lâm Hiên nhanh chóng phi hành. Hậu phương tiểu thánh không ngừng truy sát hai người bọn họ, xuất ra hai kiện thánh khí, tên lão giả kia xuất ra chính là cây quạt, trẻ tuổi bộ dáng tiểu thánh xuất ra chính là một ngọn phi đao. Hai kiện thánh khí phát ra quang mang, tốc độ cũng đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, ba người một trước một sau, nhanh chóng truy kích. Rốt cục, Lâm Hiên hãm lại tốc độ, bởi vì phía trước liền là tử vong mê vụ. Tiểu tử, chạy nha, ngươi làm sao không chạy? Hai cái tiểu thánh ngừng lại, lộ ra nhe răng cười, trẻ tuổi bộ dáng tiểu thánh, càng là thần sắc dữ tợn, ngươi lại chạy a, ta lại đánh gãy ngươi toàn thân mỗi cùng một chỗ xương cốt. Ta sẽ đem thịt của ngươi, từng mảnh cắt đứt xuống đến, nướng chín. Đây là ngươi dám trêu chọc kết quả của ta? Hắn đúng là giận, còn tốt phía trước liền là tử vong mê vụ, có thể nói đối phương không có đường lui, như vậy tiếp xuống chờ đợi đối phương là vô tận tra tấn. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh, hắn không có đi đường rồi, nói đùa cái gì, những này tử vong mê vụ đối với hắn nhưng không tạo được bất cứ uy hiếp gì, Đương nhiên, hắn hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài, không phải dọa chạy hai cái này tiểu thánh, vậy liền không tốt, mà lại, còn có hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân. Không đến, lần này, hắn muốn, một mẻ hốt gọn, kia hai cái tiểu thánh, cũng không có ý định lập tức động thủ. Hắn muốn trước làm cho đối phương, cảm thụ một chút sợ hãi tử vong, tốt nhất làm cho đối phương quỳ xuống để xin tha. Cứ như vậy, song phương kiên trì kia một hồi, hậu phương hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân, cũng tới, bọn hắn nhìn thấy phía trước là tử vong mê vụ. Lâm Hiên không có đường lui thời điểm, cũng đều là cuồng hỉ, quá tốt, lần này nhìn đối phương chết như thế nào. A, người đều đến đông đủ, như vậy có thể đưa các ngươi lên đường. Lâm Hiên thanh âm truyền ra, vũ tộc bốn cái thánh nhân, mặt nháy mắt liền đen, hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân, tê cả da đầu, đối phương thật đúng là dám nói nha. Hai cái tiểu thánh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ, đối phương cho rằng đối phương bây giờ còn có thể mạng sống, còn muốn phản giết bọn hắn, nói đùa cái gì? Ta đều muốn nhìn, ngươi lấy cái gì giết ta? Trẻ tuổi bộ dáng tiểu thánh, trên thân trường đao vờn quanh, mang theo đáng sợ pháp tắc, xé nứt thiên địa. Một bên khác, lão giả kia, đồng dạng cầm một thanh quạt xếp, ngăn lại mặt khác một đầu đường đi. Hiện tại có thể nói là thiên la địa võng. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp chui vào tử vong mê vụ. Đáng chết, hắn không muốn sống sao? Hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân, dọa nước tiểu, liền ngay cả kia hai cái tiểu thánh, cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đối phương tình nguyện chết tại tử vong trong sương mù, cũng không muốn bị bọn hắn bắt lấy à? Đáng ghét, ngươi đừng muốn tự sát. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên đây là cùng đường mạt lộ, chuẩn bị tự sát. Hai cái tiểu thánh điên cuồng xuất kích, bọn hắn không ngừng đánh phía tử vong mê vụ, thế nhưng là chỉ có thể để tử vong mê vụ tràn ngập, mà nhìn không thấy bên trong bất luận bóng người nào. Đáng chết, đáng ghét, đây đã là tốt nhất đi săn, thế nhưng là đâu, đối phương vậy mà thà chết chứ không chịu khuất phục. Mắt thấy tới tay bảo bối cứ như vậy chạy, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Mấy người này con mắt đều hồng hồng, bọn hắn không nhìn thấy, tuần xung quanh tử vong mê vụ chính lặng lẽ hướng lấy bọn hắn vây quanh. Coi như chú ý tới, bọn hắn cũng không để ý, dù sao vừa rồi bọn hắn công kích tử vong mê vụ. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không hợp lý, tử vong mê vụ làm sao ra càng ngày càng nhiều, ngược lại đem bọn hắn cho bao vây. Chương 3717, toàn diệt, không tốt, đi mau, đừng bị những này tử vong mê vụ bao phủ. Hai cái tiểu thánh nhanh chóng lui lại, kia hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân đã sớm chờ không nổi, phát như điên đào tẩu, nhưng mà, đã muộn. Đen trong bóng tối, truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm, bây giờ muốn đi, cảm thấy khả năng sao? Ngay sau đó, phô thiên cái địa tử vong mê vụ, như là ma vân, bừng lên, đem một phương thiên địa bao phủ. Đáng chết, hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân, dọa thét lên, bọn hắn vừa mới đụng phải, thân thể biến lõm xuống dưới, tóc đều biến trắng, không, hai người gầm thét, chống ra thánh vực, gắt gao ngăn cản, thế nhưng là, đây cũng không phải là một điểm. Mà là phô thiên cái địa tử vong mê vụ, hai cái này ngũ trọng thiên thánh nhân, căn bản ngăn không được, một nháy mắt, sinh cơ bị hút khô, bọn hắn từ cường tráng thánh nhân, trở nên khô héo, như là thây khô, cuối cùng chỉ còn lại có bạch cốt, chết rồi, hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân, vẫn lạc, kia hai cái tiểu thánh, cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng chết, chuyện gì xảy ra, vận khí của bọn hắn, đã, kém đến loại tình trạng này nha, chẳng những bảo bối không được đến, ngược lại bị tử vong mê vụ cho bao phủ. Đáng chết, đi mau, hai người bọn họ là tiểu thánh, thực lực cường đại, mà lại trên thân còn có thánh khí, có thể kiên trì một hồi, thế nhưng là, cũng vẻn vẹn kiên trì, nếu như là chút ít tử vong mê vụ, bọn hắn còn có thể chống cự, nhưng là bây giờ là tại tử vong mê vụ khu vực. Phô thiên cái địa khí tức tử vong, đừng nói bọn hắn, coi như thánh tôn đến, đoán chừng cũng chống lại không được a. Ta nói, các người ai cũng chạy không thoát, đúng lúc này, một thanh âm xuyên đi qua, hai cái tiểu thánh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Có âm thanh, người nào thanh âm, chẳng lẽ tử vong trong sương mù còn có người sao? Hai cái này tiểu thánh đều nhanh dọa nước tiểu, đột nhiên, trẻ tuổi bộ dáng tiểu thánh biến sắc, không đúng, thanh âm này là tiểu tử kia, hắn cùng Lâm Hiên chiến đấu qua, cho nên quen thuộc Lâm Hiên thanh âm, giờ phút này tự nhiên nghe được, tiểu tử kia âm thanh âm vang lên, chẳng lẽ kia tiểu tử sau khi chết biến thành oán linh, hướng bọn hắn lấy mạng sao? Hai người tâm đều phát lạnh, đúng lúc này, tử vong mê vụ hình thành một cái bàn tay lớn màu đen. Hướng phía hắn đánh tới, phịch một tiếng, đập vào hắn hộ thể quang mang trên mặt, đem hắn bao phủ lại. Không, đáng chết, kia cái trẻ tuổi tiểu thánh, dọa đến hoảng sợ thét lên. Hắn nghĩ phá vỡ tử quang mê vụ, nhưng mà càng ngày càng nhiều tử vong mê vụ. Hướng phía hắn vọt tới, cút cho ta, thánh khí trường đao chém ngang tứ phương. Những cái kia tử vong mê vụ bị cắt nát, nhưng là cái này bản thân liền là sương mù. Vô hình không thái, căn bản không đả thương được phản, mà chính hắn dọa đến hồn phi phách tán. Một cái khác lão giả đồng dạng vạn phần hoảng sợ, hắn càng đem chuôi này quạt xếp lơ lửng lên đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo pháp tắc, đem thân thể hoàn toàn bao phủ, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, cho dù đồng bạn của hắn hiện tại thu được vây quanh. Trẻ tuổi tiểu thánh, đều sắp tức giận điên, hắn nghĩ không ra những sương mù này, vì sao lại công kích hắn. Đột nhiên, trong sương mù một đạo thanh sắc điện quang hiện lên, trực tiếp xuyên thủng phòng ngự của hắn, lần nữa đem thân thể của hắn xé mở, rít lên một tiếng, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một thanh màu xanh long hình kiếm ảnh, đáng chết, là đối phương. Quả nhiên, hắn nhìn thấy từ tử vong trong sương mù, đi tới một người trẻ tuổi, tuấn mỹ dị thường, khóe môi nhếch lên một tia lực lượng thần bí tiếu dung. Là ngươi, ngươi không chết, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn thấy Lâm Hiên, mà Lâm Hiên trên người bây giờ còn quấn tử vong mê vụ, hình thành chiến giáp, đem hắn dấn thác như là âm u địa ngục quỷ thần. Làm sao có thể, làm sao có người có thể không nhận lấy cái chết vong mê vụ uy hiếp. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, những cái kia tử vong mê vụ đã chui vào miệng vết thương của hắn, khiến cho hắn sinh cơ, nhanh chóng xói mòn, hắn nổi điên thét lên, bất quá Lâm Hiên đã bắt được cơ hội, càng ngày càng nhiều tử vong mê vụ đem thân thể của hắn bao khỏa. Trẻ tuổi tiểu thánh, cảm giác mình sinh cơ, nhanh chóng chảy xuôi, dần dần, hắn không có khí lực, xảy ra chuyện gì, ngươi không sao chứ, mặt khác lão giả kia điên cuồng gào thét. Hắn chỉ nghe được đồng bạn của hắn phát ra thanh âm hoảng sợ. Nhưng cứu lại gặp được cái gì? Hắn không biết, đi mau, gia hỏa này là tử vong trong sương mù người. Cuối cùng, trẻ tuổi tiểu thánh, phát ra sau cùng cảnh cáo, sau đó hắn cũng biến thành bạch cốt, đường đường tiểu thánh, cứ như vậy chết đi, thật là thường nhân khó mà tin được, là tử vong trong sương mù người. Người nào, lão giả tóc trắng ngoài ý muốn vạn phần, khổ sở, hắn không rõ ràng đối phương lời này là có ý gì. Bất quá, hắn hiện tại không còn dám dừng lại. Đem thánh khí thi triển đến cực hạn, trên người hắn, thủy chi pháp tác đồng dạng bộc phát không gì sánh kịp quang mang, hình thành ngập trời sóng lớn, cuốn sạch lấy hắn muốn rời khỏi, nhưng mà hắn vừa đi, liền nhìn thấy phía trước có một bóng người ở nơi đó chờ lấy hắn. Là ngươi, hắn như là gặp ma, nhìn thấy Lâm Hiên, hắn đồng dạng nhìn thấy Lâm Hiên tại tử vong trong sương mù chìm nổi. Căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, hiện tại hắn rốt cuộc biết, đồng bạn của hắn là có ý gì, thế nhưng là hắn đã tới không kịp, không được, phải cho gia tộc truyền tin tức. Chuyện này nhất định phải truyền đi, đối phương cùng tử vong mê vụ có quan hệ, bọn hắn vũ tộc, làm sao dám trêu chọc loại tồn tại này. Ngón tay trừ đến trận pháp, liền nghĩ gửi đi, bất quá Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, đại long kiếm hồn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chém dụng đối phương cánh tay. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên sẽ không như thế nhẹ nhõm liền phải tay, nhưng là bây giờ, lão giả này rõ ràng là sợ vỡ mật, mà lại, hắn đã sớm thu được tử vong sự vật và tên gọi quấy nhiễu. Thể nội sinh cơ chảy xuôi ước chừng 1/3. Đã sớm không còn đỉnh phong tồn tại, cho nên dưới một kích này, Lâm Hiên đắc thủ, truyền âm trận pháp bị đánh nát, tên lão giả kia cánh tay cũng là hóa thành huyết vụ, còn muốn truyền lại tin tức, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiên tay một lần, thể nội thái cực quyết vận chuyển, ngập trời tử vong mê vụ, đem đối phương toàn bao phủ. A, không, ngươi không thể cái dạng này, ta nhận thua, ta thần phục, cầu ngươi tha ta một mạng. Đường đường tiểu thánh, giờ phút này cũng bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng là căn bản không có tác dụng gì. Ước chừng sau một nén nhang, mê vụ tản ra, chỉ xuất hiện một đống bạch cốt, thậm chí liền ngay cả kia thánh khí đều ảm đạm, đánh mất quang trạch, thật là khủng khiếp, tử vong mê vụ, Lâm Hiên tê cả da đầu, may mắn hắn có được thái cực quyết, bằng không, hắn ở đây cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, quay người rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng phía ác ma tinh xuất phát. Một bên khác, mấy thủ linh chu ở trên bầu trời xẹt qua, vừa thu lại linh chu bên trong, đứng mấy cái tôn quý người, bọn hắn là mưa tộc cùng phong linh tinh người, trong đó đế lăng, mưa bụi thiếp đều tại. Vũ tộc người trao mày tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm, làm sao còn không có tin tức truyền về, cũng không có vấn đề đi, chúng ta thế nhưng là phái hai cái tiểu thánh. Phong linh tinh người nghe tới cái này đội hình, đồng dạng gật đầu, không nên quá đánh giá cao kia tiểu tử, bốn tôn ngũ trọng thiên thánh nhân đủ để xử lý đối phương, chớ nói chi là còn có hai cái tiểu thánh, tuyệt đối không có vấn đề. Mấy người gật gật đầu, không có tại nghĩ chuyện này, mà là thảo luận ác ma tinh sự tình, không biết lần này đối phương mang ra những này quan tài bên trong thả chính là cái gì. Chương 3718, bị hố. Đế Lăng nói, căn cứ tình báo của chúng ta, không phải quan tài mà là hộp đá vô cùng cổ lão, có lớn có nhỏ, rất lớn lớn, xem ra giống quan tài, cho nên mới truyền tới sai lầm tin tức. Tiểu nhân chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rất khó tưởng tượng bên trong phong ấn chính là cái gì, bất quá nhìn bộ dạng này tuyệt đối không phải phàm phẩm. Xem ra, lần này cần ra lớn đại giới, không ít trưởng lão ánh mắt lấp lóe, lần này bảo hạp chi tranh, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ác ma tinh, hư không trong biển 10 phần nổi danh một ngôi sao, nghe đồn người trên thế giới này, không phải ác nhân chính là ngoan nhân, tóm lại không có một người tốt, có thể ở đây thánh tồn đi xuống, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế cường giả. Đáng sợ ma vương, mà giờ khắc này ác ma tinh, chung quanh lơ lửng rất nhiều linh chu, lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều, đều là từ thứ hai tinh các lớn gia tộc môn phái đến. Bọn hắn là vì đến quan sát, hư không trong biển móc ra bảo bối, Lâm Hiên đến thời điểm, thán phục một tiếng, toàn bộ ác ma tinh, phía trên mang theo một cỗ sát khí kinh thiên, người bình thường căn bản nhận chịu không được, thật đúng là kỳ lạ thế giới, không biết, vô lại rồng cùng Bắc Yêu, thế nào rồi? Lâm Hiên nhanh chóng hạ xuống, hắn phát hiện, không riêng gì hắn, chung quanh có rất nhiều người, rõ ràng cùng thế giới này khí tức không giống, rất hiển nhiên, cũng là nó hắn gia tộc môn phái người, không biết những người này, đến ác ma tinh, làm gì, nơi này không phải người bình thường cũng không tới sao? Hắn cũng không biết, ác ma tinh có một trận thánh hội, lắc đầu, không để ý đến, Lâm Hiên đem rơi đến phía dưới, thu hồi đất đen hào, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, có người đi tới, công tử, phải chăng cần chúng ta dẫn đường, đây là mấy cái tiểu hài nhi. Xem ra niên kỷ cũng không lớn, trên mặt còn mang theo non nớt, trên thân mặc quần áo cũng không được khá lắm, rất hiển nhiên tại cái này ác ma tinh loại tình huống này. Bọn hắn không có khả năng sống rất thoải mái, có thể sống sót liền đã 10 phần không dễ dàng. Lâm Hiên hỏi, dẫn đường, mang cái gì đường mấy cái kia tiểu hài nhi, nó bên trong một cái thiếu niên tóc tím nói, công tử, chẳng lẽ không phải tới tham gia ác ma tinh thịnh hội sao? Ác ma thịnh hội, Lâm Hiên nheo mắt lại, xem ra quả nhiên có chuyện phát sinh, hắn đơn giản hỏi vài câu. Nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai ác ma tinh, làm ra một nhóm cổ lão hộp đá, trong truyền thuyết khả năng có thể phong tồn lấy không được bảo bối. Cho nên muốn cử hành một lần thịnh điển, dẫn tới vô số cường giả, khó trách ngày bình thường, nổi tiếng xấu ác ma tinh, có thể đến nhiều người như vậy. Lâm Hiên minh bạch, hắn điểm gật gật đầu, trước mang ta đi thành thị gần nhất đi. Tốt, đại nhân mời đi theo ta. Ba cái tiểu hài nhi ngồi một đầu yêu lang, ở phía trước dẫn đường, Lâm Hiên phi hành đi theo ở đằng sau, tại trong núi rừng xuyên qua. Đại khái đi nửa ngày, Lâm Hiên lại đột nhiên nghe tới có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mặc dù không phải rất vang, nhưng là lấy linh hồn của hắn, lại nghe được, hắn nhíu mày, bởi vì loại thanh âm này, không phải một cái mà là mấy chỗ đều có. Hắn nói, chuyện gì xảy ra, ta tựa hồ nghe đến có tiếng kêu thảm thiết. Phía trước ba người thiếu niên, ngừng lại nói đến, có sao, có lẽ đi, nơi này yêu thú rất nhiều, nếu là không có chúng ta dẫn đường, chỉ sợ sẽ không an toàn đạt tới, cho nên, công tử hay là theo sát chúng ta. Nói xong, bọn hắn quay đầu đi, tiếp tục dẫn đường, nhưng là, bọn hắn kia non nớt khóe miệng, lại giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị, lại đi một nén hương thời gian, đột nhiên, phía trước kia yêu lang tăng tốc độ, hất ra Lâm Hiên, ba cái kia tiểu hài nhi cũng là xoay người lại, ha ha cười to, ngươi cười cái gì, Lâm Hiên nhíu mày, ta cười ngươi quá đần, trong đó nhất tiểu hài nhi cười lạnh, các ngươi những người ngoại lai này, thật đúng là xuẩn đến đáng thương, liền các ngươi dạng này, còn dám tới ác ma tinh, chết cũng không biết là chuyện gì. Một cái khác thiếu niên tóc tím đồng dạng hư lạnh, nhanh lên một chút, ngoan ngoãn đem trên người ngươi chữ vật giới chỉ, còn có tất cả, tài nguyên, bảo bối, đều giao ra, bằng không, ngươi chết chắc, ăn cướp. Lâm Hiên khóe miệng co giật, nói thật, một màn này 10 phần quái dị, ba người thiếu niên, vậy mà tại ăn cướp hắn, chỉ bằng ba người các ngươi. Hắn khinh thường lắc đầu, dĩ nhiên không phải ba người chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có hậu thuẫn sao? Nói đến đây, ba cái tiểu hài thổi huýt sáo, chung quanh đại địa run rẩy. Có mấy cái quái vật khổng lồ đi tới, 10 phần cao lớn, xem xét chính là cực kỳ đáng sợ yêu thú, bên trái một cái là gấu đen, toàn thân tại thả ô ánh sáng đen mang, hình thể như núi, trong mắt mang theo ngập trời sát khí, bên phải một cái là một con ngựa, toàn thân đỏ chót, phía trên ngọn lửa nhấp nháy, phía sau còn mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ, cái này hai đại yêu thú, đều là thánh nhân tứ trọng thiên tu vi, giờ phút này vừa xuất hiện, cuồng bạo yêu khí tràn ngập tứ phương, ha ha, lần này biết đi, nhanh, đem đồ vật giao ra đi. Ba cái tiểu hài nhi miệng hơi cười, hai cái thuốc thú càng là hung thần ác sát. Lâm Hiên nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, kia mấy đạo tiếng kêu thảm thiết là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến hẳn là cùng hắn đồng dạng tình trạng, xem ra, thật đúng là xem thường ác ma tâm. Lâm Hiên lắc đầu, không nghĩ tới, vừa tới liền lọt vào ám toán, hơn nữa còn là bị những này tiểu bất điểm nhi cho ám được rồi. Các ngươi xem như lên cho ta sinh động bài học, cho nên a, ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, đi nhanh lên đi, ta không giết các ngươi. Lâm Hiên phất phất tay, đại thúc, ngươi não tàn đi, chỉ bằng ngươi còn muốn giết chúng ta. Chúng ta dò xét qua, ngươi cũng chính là cái tam trọng thiên thánh nhân, một đứa tiểu hài nhi, trong tay cầm trận pháp, phía trên có cái này ba đạo quang mang, rất hiển nhiên, đây là khảo thí tu vi. Ba tiểu hài nhi khinh thường cười lạnh, gấu đen kia đồng dạng hừ lạnh, chỉ là tam trọng thiên sâu kiến, cũng dám ở trước mặt bản tọa phách lối. Quỳ xuống, hắn một thân gầm thét, yêu khí ngập trời, như là cự như núi, hướng phía Lâm Hiên đè xuống. Lâm Hiên trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, như là thần kiếm, xuyên thủng hư không, đáng sợ yêu thú vĩ nha, nháy mắt biến mất, không chỉ như thế, gấu đen kia, bị luồng hào quang màu vàng óng này đâm trúng, linh hồn chấn chiến phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, hắn giận, một nhân loại sâu kiến, dám cùng hắn động thủ. Móng vuốt lớn, phô thiên cái địa đập tới, ba cái tiểu hài nhi sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này nhân loại vậy mà như thế không biết sống chết. Được rồi, đừng để ý đến hắn, hay là nhìn trận trò hay đi. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên khẳng định sẽ bị tươi sống ngược chết, nhưng là kết quả lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Gấu đen kia to lớn móng vuốt bị Lâm Hiên bắt lấy, nhẹ nhàng vừa dùng lực, kia móng vuốt liền bị đánh tới chia năm xẻ bảy. A, máu đen vãi đầy mặt đất, gấu đen bị đau, nghĩ muốn phản kích, ngược lại bị Lâm Hiên hai cước đạp bay. Một bên khác, Hỏa Diễm Thiên Mã nhìn thấy một màn này, há mồm phun ra ngập trời biển lửa. Lâm Hiên tắm rửa trong biển lửa, thần sắc hết sức thoải mái, liền này một ít hỏa diễm còn chưa đủ, hắn há mồm đem hỏa diễm toàn bộ hút vào, sau đó phun ra cửu dương thần hỏa, đốt Hỏa Diễm Thiên Mã kêu thảm vô cùng. Đại hiệp, ta sai, tha mạng. Cuối cùng, hai đại yêu thú bị đánh cho thê thảm vô cùng, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Bọn hắn biết này chỗ nào là một con kiến hôi a, đây quả thực là một cái tuyệt thế rất người. Ba cái kia tiểu hài nhi đồng dạng sửng sốt, miệng há phải rất lớn, đều có thể đem nắm đấm ăn vào đi. Nguyên bản bọn hắn ngồi ở phía xa đang ăn linh quả xem kịch, thế nhưng là giờ phút này ba người lại run lẩy bẩy. Khi Lâm Hiên ánh mắt trông lại thời điểm, ba cái tiểu hài nhi bịch một tiếng co quắp ngồi dưới đất. Không tốt, đá trúng tiết bản. Ba người thiếu niên khóe miệng co giật, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Chương 3719, Bạch Ngọc Đường, ta nói, không nên đánh cướp ta, thế nhưng là các ngươi lệch không nghe. Nói đi, hiện tại định làm như thế nào? Lâm Hiên ngồi tại gấu đen kia to lớn đầu lâu phía trên, thản nhiên nói. Gấu đen dọa đến run lẩy bẩy, kém chút dọa ngất đi. Bên cạnh Hỏa Diễm Thiên Mã cũng là tức giận thổ huyết, hắn hung hăng chừng ba người thiếu niên, vậy mà đem khủng bố như vậy rất người dẫn đạo bọn hắn bên này, đây không phải nghĩ để bọn hắn nhận lấy cái chết à? Ba người thiếu niên đồng dạng cũng là lạnh cả người, bọn hắn lời nói đều nói không nên lời. Yên tâm, ta sẽ không làm khó các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta một chuyện, chúng ta nhất định làm được. Gấu đen run rẩy nói. Hỏa Diễm Liệt Mã cũng là trong mắt hiện hiện hy vọng. Ba cái kia thiếu niên càng là liều mạng gật đầu. Lâm Hiên từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái ngân sắc ác ma lệnh bài, sau đó nói, nhận biết vật này đi, có biết hay không chủ nhân của hắn ai? Ngân sắc ác ma lệnh, ngươi làm sao có thứ này? Nhìn thấy một màn này, gấu đen kia cùng Liệt Hỏa Thiên Mã kém chút dọa ngất đi, bọn hắn không ngừng dập đầu. Đại nhân, tha mạng nha, chúng ta thật không phải là cố ý. Ba người thiếu niên dọa phải sắc mặt tái xanh. Lâm Hiên nói, xem ra các ngươi là biết, nói một chút đi, thứ này chủ người ở nơi đó? Đây là Bạch Ngân Cung đồ vật. Đối diện Liệt Hỏa Thiên Mã quỳ trên mặt đất run giọng nói, Bạch Ngân Cung, nói cụ thể một chút nhi. Ác ma tinh có một ít thế lực lớn, là phi thường khủng bố, thuộc về đỉnh tiêm thực lực, Bạch Ngân Cung chính là một cái trong số đó, thực lực rất khổng lồ. Cái lệnh bài này chính là Bạch Ngân Cung đặc hữu ngân sắc ác ma lệnh, là chỉ có đường chủ trở lên người mới có tư cách có được. Có Bạch Ngân Cung sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn lại hỏi, vậy các ngươi có biết hay không, trong này có một cái gọi là A Khôn người? A Khôn? Ba cái kia thiếu niên sửng sốt, nhưng mà gấu đen cùng Liệt Hỏa Thiên Mã run rẩy lợi hại hơn. Bọn hắn nói, nếu như chúng ta đoán không lầm, đây cũng là Bạch Ngọc Đường đường chủ danh tự, chỉ bất quá đã rất nhiều năm không ai dám gọi như vậy, nếu biết vậy liền dễ làm, dẫn ta đi gặp hắn, ta liền tha tính mạng của các ngươi. Lâm Hiên từ gấu đen trên đầu nhảy xuống tới, hai cái này yêu thú lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Bọn hắn mặc dù cũng là một phương đại yêu, thế nhưng là cùng Bạch Ngân Cung so sánh, kia thật là chênh lệch quá xa, thậm chí bọn hắn gặp phải A Khôn đều đến run lẩy bẩy. Bất quá không có cách, bọn hắn vì mạng sống chỉ có thể dẫn đường. Sau đó, gấu đen thân thể thu nhỏ, biến thành một cái làn da biến đen đại hán, mười phần hung hãn, mà Liệt Hỏa Thiên Mã thì là biến thành một cái toàn thân tắm rửa hỏa diễm thanh niên. Ba người thiếu niên, Lâm Hiên thả, không có làm khó, Lâm Hiên để cái này hai đại yêu thú mang theo hắn lần nữa xuất phát. Trên đường đi, ba người nhanh chóng phi hành, Lâm Hiên cũng biết đến, nguyên lai cái này A Khôn thực lực đã tới tiểu thánh, mà lại, bởi vì nó là Bạch Ngân Cung đường chủ một trong, cho nên thân phận địa vị rất bất phàm, có thể nói là quyền lực ngập trời. Ước chừng bay ba ngày, bọn hắn rơi xuống một cái trong thành thị, đây là Bạch Ngọc Thành, là Bạch Ngọc Đường nơi ở. Một đường đưa đến Bạch Ngọc Đường nơi ở, hai cái yêu thú cũng không dám tiến lên. Bọn hắn nói, công tử, liền tại phía trước, bất quá chúng ta cũng không dám tiến vào, Bạch Ngọc Đường thực lực rất khủng bố, chúng ta nếu dám xông loạn sẽ giết chúng ta. Đi, hai người các ngươi đi thôi. Đô La phất phất tay, hai người như được đại xá nhanh nhanh rời đi. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, cái này Bạch Ngọc Đường quả thực chính là thành trung chi thành a. Môn đình to lớn, khí thế rộng rãi, chung quanh càng là có vô số võ giả hộ vệ, những người này đều là vương giả, phải biết, vương giả tại vài chỗ cái kia đều là siêu cấp cường giả. Thế nhưng là giờ phút này ở đây, tự nhiên chỉ có thể làm hộ vệ. Không thể không nói, Bạch Ngọc Đường khí phái rất lớn. Lâm Hiên hướng phía trước đi, liền có mấy người ngăn lại. Đứng, người nào cũng dám xông chúng ta Bạch Ngọc Đường. Bọn hắn thanh âm lạnh thấu xương, không ít người hướng phía bên này trông lại, từng tái kinh hô vạn phần. Tiểu tử này không muốn sống đi, đây chính là Bạch Ngọc Đường nơi ở. Hắc hắc, đoán chừng là kẻ ngoại lai, không biết sống chết, một chút ác ma tinh bản thổ người, trên mặt dữ tợn. Đối với những này kẻ ngoại lai, bọn hắn đều mang một bộ xem thường biểu lộ, nhưng mà, trong đám người có mấy người, lại là chấn kinh, bọn hắn là mưa tộc người, bọn hắn nhìn qua cái bóng lưng kia, trợn mắt hốc mồm, đây không phải là Lâm Hiên sao? Đáng chết, đối phương không phải đã bị trưởng lão của bọn họ cho giết sao, vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở đây? Không nhất định, có lẽ chỉ là tương tự. Nhìn kỹ hắn nói, một cái khác vũ tộc cường giả cắn răng nói, bọn hắn thật là quá rung động. Bọn hắn trong đám người cẩn thận nhìn lại phía trước, Lâm Hiên nhìn xem những hộ vệ này không nói gì thêm, mà là trực tiếp lấy ra ác ma lệnh. Những hộ vệ kia nguyên bản trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, thế nhưng là nhìn thấy ác ma khiến thời điểm bọn hắn sửng sốt. Ta muốn gặp các ngươi Khôn Đường chủ, liền nói cố nhân gặp nhau. Mấy cái kia vương giả hộ vệ hoàn toàn sửng sốt, rất hiển nhiên trước mắt người thanh niên này địa vị rất lớn. Bọn hắn mau nói, chúng ta mạo phạm công tử, thứ lỗi, chúng ta cái này liền bẩm báo. Công tử, mời. Một đám người đem Lâm Hiên cung kính mời đi vào, nơi xa vây xem, những người kia ngạc nhiên, không phải đâu, tiểu tử này vậy mà đi vào, trời xanh nha, hắn không phải một cái kẻ ngoại lai sao, hắn làm sao có thể tiến Bạch Ngọc Đường? Những này ác ma tinh bản thổ người đều kinh ngạc đến ngây người, nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào, thậm chí chính là cường đại thánh nhân cũng không có tư cách tiến vào. Cho nên, bọn hắn mười phần hiếu kỳ, thanh niên kia đến cùng là lai lịch gì? Trong đám người, hai cái vũ tộc cường giả, sắc mặt càng thêm khó coi, người thấy rõ sao? Thấy rõ, chính là tiểu tử kia, hắn vậy mà không chết, hơn nữa còn xuất hiện tại nơi này. Không được, nhanh đi về bẩm báo, ra đại sự. Hai người hóa thành lưu quang, biến mất ở trong hư không. Bạch Ngọc trong nội đường, khí thế rộng rãi, cung điện chi chít khắp nơi, mà tại cái này chỗ sâu nhất, có một cái lơ lửng cung điện, như là minh châu lấp lánh. Nơi này là bọn hắn đường chủ chỗ tu luyện, ngày thường không ai dám xông, vậy mà hôm nay lại có một tái lão giả nhanh chóng chạy đến. Hắn tại khoảng cách chỗ rất xa liền cung kính một chân quỳ xuống, hắn không nói gì thêm mà là lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, phía trước màu trắng trong cung điện phát tới một đạo thanh âm trầm ổn. Chuyện gì? Khởi bẩm đường chủ, có người tay cầm bạch ngân ác ma lệnh đến đây, nói là đường chủ cố nhân muốn gặp một lần. Biết, đem hắn mang đến đại điện, ta liền tới đây. Thanh âm truyền ra, lão giả nhanh chóng thối lui. Bạch ngân trong cung điện, một bóng người mở mắt, đây là một người trung niên, mặt chữ quốc, trên mặt có một đạo mặt sẹo, từ khóe mắt mãi cho đến cái cằm, mười phần dữ tợn. Người này trên thân khí tức rất mạnh, là một tôn lục trọng thiên thánh nhân, cũng chính là tiểu thánh. Trong mắt của hắn có ngân sắc quang mang lấp lóe. Bạch ngân lạnh, cố nhân, là hắn sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.